Cực phẩm cuồng thiếu, chương 198, đầu danh trạng, lính hầu. Góc truyện audio.com, đồng ý Phan Giác Minh thỉnh cầu sau. Diệp Phàm không nói cái gì nữa. Trước tiên hướng về cầu thang, Phan Giác Minh thấy thế, vội vàng đuổi theo. Phan Giác Minh nên làm gì hướng về Diệp Phàm giải thích. Nhìn hai người lên lầu bóng lưng, không chỉ Ma Lục tám tên Đông Hải bang trung tầng thành viên. Liền ngay cả Kim Dã cũng là hơi có chút ngạc nhiên. Mãi đến tận Diệp Phàm cùng Phan Giác Minh thân ảnh biến mất. Tất cả mọi người không nghĩ ra cái nguyên cớ đến. Không bằng, bọn họ hiểu rõ một chút, nếu như Phan Giác Minh không cách nào cho Diệp Phàm một cái giải thích hợp lý. Không cần nói kế tục ở tại Đông Hải bang, có thể không giữ được tính mạng đều là cái vấn đề. Còn liền người ngoài đều biết tất cả những thứ này. Huống hồ Phan Giác Minh bản thân, mặc dù biết tất cả những thứ này, nhưng Phan Giác Minh trên mặt không có một chút nào sợ hãi. Có chỉ là kiên quyết, bước tiến của hắn kiên định lạ thường. Rất nhanh, Phan Giác Minh theo Diệp Phàm đi tới lầu hai sân thượng. Một chút liền nhìn thấy đèn đuốc sáng choang số 1 biệt thự. Gió đêm thổi tới, Phan Giác Minh hít một hơi thật sâu, nói, Diệp tiên sinh, ngài mới vừa nói xem qua ta tư liệu, là toàn bộ tư liệu vẫn là tiến vào Đông Hải bang sau khi. Bên tai vang lên Phan Giác Minh, Diệp Phàm dù sao cũng hơi kinh ngạc, hắn cho rằng Phan Giác Minh sẽ không thể chờ đợi được nữa làm ra giải thích. Sau khi kinh ngạc, Diệp Phàm quay đầu nhìn về phía hết sức lạc hậu chính mình nửa cái thân vị Phan Giác Minh. Đập vào mi mắt chính là một tấm khuôn mặt anh tuấn. Chỉ là khuôn mặt kia trên lộ ra cùng tuổi tác không hợp tang thương. Sự phát hiện này, hầu như để Diệp Phàm có thể khẳng định, Phan Giác Minh thân trên không có ai biết cố sự. Vì vậy nói, lấy tiến vào Đông Hải bang sau khi làm chủ, phía trước đều là sơ lược. Ở hướng về Diệp tiên sinh làm ra giải thích trước đó. Ta nghĩ trước tiên nói một chút về ta tiến vào Đông Hải bang trước đó cố sự. Hy vọng Diệp tiên sinh có thể cho ta cơ hội này. Phan Giác Minh quay đầu nhìn về phía Diệp Phàm, trong ánh mắt không có khẩn cầu, có chỉ là kinh ý, được. Diệp Phàm trong lòng bao nhiêu cũng có chút ngạc nhiên Phan Giác Minh cố sự. Vì thế gật gật đầu. Ta xuất thân ở Yến Kinh, tổ tiên ba bối đều là kinh thương. Chúng ta Phan gia đã từng là kinh thành có tiếng thương gia một trong. Thế kỷ trước cái kia cuộc chiến tranh cùng sau đó nội chiến. Lan đến gần gia tộc của ta, gia tộc tài sản bị cướp đoạt không ít. Sau đó, Tân Trung Quốc thành lập, gia tộc của ta dựa vào nội tình hậu, giao thiệp rộng, dần dần khôi phục nguyên khí, có tái tạo phồn vinh xu thế. Ai biết người định không bằng trời định, sau đó cái kia cơn hạo kiếp, gia tộc của ta bị gia tộc đối địch ám hại, chụp lên phản động phái mũ, gia tộc của cải cơ hồ bị cướp sạch một không không nói. Ngoại trừ tiểu hai tử ở ngoài, hầu như tất cả mọi người đều gặp phê đấu. Phan Giác Minh nhìn phương xa Đông Phương Minh Châu tháp vẻ mặt có chút hoảng hốt. Tựa hồ rơi vào đã từng trong ký ức. Cái kia cơn hạo kiếp để gia tộc của ta gần như vẫn lạc. Tiếp gần một nửa người chết ở cái kia mấy năm. Sau đó, hạo kiếp sau khi kết thúc, ông nội ta bản muốn lợi dụng đã từng giao thiệp Đông Sơn tái khởi. Nhưng cùng kiến quốc sau không giống, những kia đã từng định bợ chúng ta Phan gia, cùng chúng ta Phan gia có thương mại người lui tới, toàn bộ đem chúng ta Phan gia xem là sao đen đủi. Không cần nói dành cho trợ giúp liền ngay cả bình thường gặp nhau cũng không muốn. Còn liền thương nhân cũng như này, những kia từng theo chúng ta Phan gia có quan hệ chính khách liền càng không cần phải nói. Bọn họ hận không thể nói cho tất cả mọi người bọn họ cùng chúng ta Phan gia không có bất cứ quan hệ gì. Ông nội ta nguyên bản liền bởi vì cái kia cơn hạo kiếp ném mất đại nửa cái mạng. Tao ngộ tất cả những thứ này sau. Trực tiếp bị thức chết rồi. Chúng ta Phan gia 4, 5 phân liệt cha ta nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, tiếp nhận gia chủ vị trí. Cha ta từ nhỏ chịu đến hun đúc, rất có đầu óc buôn bán. Sống quá khởi đầu mấy năm sau, liền dựa vào cái kia mười mấy năm không ngừng biến hóa chính sách. cướp trước tiên cần phải cơ. Lần thứ hai khiến cho gia tộc của ta quật khởi. Đợi được mấy năm trước thời điểm chúng ta Phan gia ở Yến Kinh tuy rằng không ở thương mại gia tộc thê đội thứ nhất. Nhưng là ít có hơn nữa ở giới chính trị mạng lưới liên lạc không tầm thường. Ngay khi chúng ta Phan gia trên dưới cho rằng có thể dựa vào giới chính trị mạng lưới liên lạc. Bước lên Yến Kinh thậm chí hoa hạ nhất lưu thương mại gia tộc thời điểm. Ác mộng lần thứ hai giáng lâm. Chúng ta Phan gia dựa vào đại thụ ngã. Lần thứ hai bị tai vạ tới hồ cá. Sau đó quả hoàn toàn không thua gì thế kỷ trước cái kia cơn hạo kiếp. Thậm chí chỉ có hơn chớ không kém. Nói tới chỗ này, Phan Giác Minh vành mắt mơ hồ có chút ửng hồng. Trong con ngươi lập lòe phẫn nộ mà hào quang cừu hận. Cha ta thúc cùng ta cô toàn bộ bị vô vào ngục giam. Chúng ta Phan gia sản nghiệp như một khối bánh gato, trong thời gian ngắn ngủi bị chia cắt đến không còn một mống. Chỉ để lại một chút không muốn người biết bí ẩn tài sản. Nói tới chỗ này, Phan Giác Minh tâm tình mơ hồ có chút kích động, âm thanh cũng có chút run rẩy. Vì khống chế tâm tình của chính mình, hắn từ trong túi tiền lấy ra khói hương, rút ra một nhánh, trước tiên đưa cho Diệp Phàm. Diệp Phàm cũng không có hút thuốc quen thuộc, nhưng lúc này nghe xong Phan Giác Minh trước đó tự thuật. Sâu sắc cảm nhận được Phan Giác Minh trong lòng bi phẫn cùng sự thù hận. Hơi làm do dự, liền nhận lấy Phan Giác Minh trong tay khói hương, tùy ý Phan Giác Minh vì hắn đốt, căn cứ trong tài liệu biểu hiện, người bán đi bất động sản, đến Đông Hải bang trong sòng bạc đánh bạc tiêu xài, còn cả ngày chơi gái. Cuối cùng thua sạch hết thảy tiền, muốn ở trong sòng bạc tự sát, bị sòng bạc công nhân viên ngăn cản, may mắn gặp phải Tư Đồ Thúc, bị Tư Đồ Thúc cứu lại, nhẹ nhàng hấp một cái khói hương. Diệp Phàm hồi tưởng Phan Giác Minh tư liệu, như có điều suy nghĩ nói, nếu như ta không đoán sai, ngươi nên là ở Phan gia tao ngộ lần thứ ba đả kích thời điểm. Lựa chọn phá quán tử phá xuất chứ? Vâng, cũng không phải. Phan Giác Minh đầu tiên là gật gật đầu, sau đó lại lắc đầu, hít sâu một cái khói hương, nói, ta là Phan gia này một đời trưởng tử, khi tai nạn lần thứ hai giáng lâm sau khi, ta tuy rằng oán giận lão thiên khốn kiếp không có mắt, nhưng bức bách chính mình tiếp nhận rồi tất cả những thứ này, vẫn chưa tự giận mình, mà là dự định dường như năm đó phụ thân ta như thế, bốc lên cái này ra đòn rông. Nói tới chỗ này, Phan Giác Minh vẻ mặt trở nên hơi thống khổ, hút thuốc tốc độ rõ ràng tăng nhanh, tựa hồ hắn muốn dùng nicotine ma túy nội tâm cái kia phân thâm nhập linh hồn đau đớn. Rất nhanh, một nén hương cháy hết, hắn lại nhen lửa đệ nhị điếu thuốc lá, mạnh mẽ hít hai cái sau, mới âm thanh khàn giọng nói. Sau đó, phát sinh một chuyện, triệt để đem ta nội tâm cuối cùng kiên trì đánh đổ. Thập, sao, một cái luôn miệng nói yêu ta, đồng ý cả đời làm bạn ta không rời không bỏ, xin thề đồng ý vì ta đi chết nữ nhân, ở ta chán nản nhất thời điểm, cùng kẻ thù của ta lên giường, bị ta nắm bắt gian ở đây. Nói tới chỗ này, ác mộng giống như ký ức giống như là thủy triều dâng tới Phan Giác Minh não hải. Hai mắt của hắn triệt để đỏ, lập lòe khát máu ánh sáng. Thân thể cũng là không bị khống chế bắt đầu run rẩy. Gia cảnh của nàng mặc dù không tệ, nhưng ở Tử Cấm Thành, nhiều nhất chỉ có thể tính làm. Nguyên bản, ta cho rằng nàng là bị kẻ thù của ta dùng thủ đoạn hèn hạ mạnh mẽ giữ lấy. Liền tức giận ta dự định giết tên khốn kiếp kia. Kết quả, coi như ta vọt tới bên giường thời điểm, người phụ nữ kia dùng một loại xem ăn mày ánh mắt nhìn ta. Chất vấn ta phải làm gì? Một khắc đó ta trực tiếp sững sờ ở tại chỗ, mờ mịt nhìn người phụ nữ kia, nàng ở ta kẻ thù tràn đầy trào phúng trong nụ cười. Dùng một loại xem rác rưởi ánh mắt nhìn ta, nói với ta, từ nay về sau, chuyện của nàng không có quan hệ gì với ta, để ta tát phao niệu chiếu soi gương, nhìn chính mình là cái gì đức hạnh, không muốn ảo tưởng con cóc kẻ ăn thịt thiên Nga. Ha ha, phải biết ở chúng ta Phan gia tao ngộ ác mộng trước đó. Nàng ra tình huống không kịp nhà ta 1%, nói, nói Phan Giác Minh nở nụ cười, trong nụ cười tràn ngập trào phúng ý vị, tựa hồ đang trào phúng người phụ nữ kia, càng như là đang giễu cợt chính mình. Nói thật, đời ta đều không quên được nàng cái kia cao cao tại thượng vẻ mặt cùng tràn ngập hèn mọn ánh mắt. Cái kia một màn, lại như là một cái sắc bén đao nhọn, một thoáng xen vào trái tim của Tạo Hoa, đem trong lòng ta cuối cùng một tia kiên trì đâm đến vụn vặt. Vì loại kia nữ nhân không đáng, Diệp Phàm không cách nào lĩnh hội Phan Giác Minh ngay lúc đó thống khổ, nhưng hắn biết người phụ nữ kia hành động là ép vỡ lạc đà cuối cùng một cọng cỏ, hắn ít nhiều có chút vì là Phan Giác Minh cảm thấy tiếc hận. Là không đáng, nhưng khi đó ta còn không thể nào hiểu được, ta hoàn toàn bị phẫn nộ choáng váng đầu óc. Nỗ lực giết đôi kia gian phu dâm phụ, kết quả bị cái kia kẻ thù thủ hạ như là ném rác rưởi như thế ném đi ra ngoài. Nói xong thống khổ hồi ức, Phan Giác Minh vẻ mặt từ từ khôi phục bình thường. Tốc độ nói cũng biến thành chậm chậm lên. Sự kiện kia sau khi, ta nhận mệnh, ta đem ra bên trong vì là không nhiều tài sản để cho đệ đệ của ta muội muội. Sau đó như ngài chứng kiến trong tài liệu biểu hiện như thế. Bán đi ta ở Yến Kinh biệt thự đến Đông Hải sòng bạc đánh bạc. Chơi gái, cuối cùng thua sạch đến không còn một mống, tự sát thời điểm. Bị sòng bạc công nhân viên ngăn cản, sau đó gặp phải Tư Đồ tiên sinh. Lúc đó, Tư Đồ tiên sinh đối với ta nói ra một câu, mỗi người mệnh chỉ có một cái. Nếu như ngươi thật sự muốn chết, không muốn tử ở chỗ này của ta, nếu như ngươi muốn tiếp tục như một người như thế sống sót, ta cho ngươi một cơ hội. Nhắc lên Tư Đồ thần, Phan Giác Minh một mặt bi thương sau khi còn ẩn giấu đi sâu sắc cảm kích. Bởi vì Tư Đồ thúc câu nói kia, ta gia nhập Đông Hải Bang, trợ giúp Tư Đồ tiên sinh quản lý sòng bạc, mãi cho đến Tư Đồ tiên sinh ngộ hại, ta rất đồng tình ngươi tao ngộ, nhưng những này tựa hồ cùng ngươi hậu trường sách động Đông Hải Bang tự giết lẫn nhau không quan hệ. Diệp Phàm không hiểu nhìn Phan Giác Minh, Phan Giác Minh không sợ hãi chút nào đón nhận Diệp Phàm ánh mắt. Gần từng chữ, ta là cố ý, Diệp Phàm hơi chút nghi hoặc. Đúng, Phan Giác Minh một mặt thành khẩn nói, ta thông qua một ít đặc thù con đường, biết được Cao Tường Sơn Trang vụ án phiên án, do đó suy đoán ra thế cuộc, phán đoán Diệp gia nhất định sẽ lấy trả thù, nhưng không có rất tốt cớ. Liền sách động Đông Hải Bang tự giết lẫn nhau, mà Đông Hải Quốc tế hội nghị trung tâm dưới lầu bắn nhau. Cũng là ta một tay bày ra, Diệp Phàm sắc mặt khẽ thay đổi, ta nghĩ cho Diệp gia trận doanh một cái nhanh nhất ra tay cớ. Sau đó nhân cơ hội ở loạn chúng trưởng khống Đông Hải thế giới dưới lòng đất. Cho ngài một phần đầu danh trạng, Phan Giác Minh chậm rãi nói ra mục đích của mình, nói xong lời cuối cùng. Vẻ mặt có chút kích động, Diệp Phàm từ kinh ngạc bên trong lấy lại tinh thần, trong nháy mắt đoán được Phan Giác Minh dụng ý, ngươi muốn mượn ta. Hoặc là nói Diệp gia trợ ngươi lần thứ hai để Phan gia quật khởi. Không, Phan Giác Minh lắc lắc đầu, một mặt sự thù hận nói, ta chỉ muốn mượn ngài cùng ngài thế lực sau lưng báo thù. Báo thù, ở ta tiến vào Đông Hải Bang năm thứ hai. Tư Đồ thúc từng nói cho ta, chúng ta Phan gia cây đại thụ kia sẽ ngã, là bị Bạch gia trong bóng tối âm một cái, mà gia tộc của ta sở dĩ sẽ bị liên lụy, là bị cái kia kẻ thù vị trí gia tộc trong bóng tối đổ thêm dầu vào lửa. Phan Giác Minh cắn răng nghiến lợi nói, cảm giác kia nếu như cái kia đã từng lên hắn nữ nhân kẻ thù xuất hiện, liền muốn đem đối phương chém thành muôn mảnh, thì ra là như vậy. Diệp Phàm bỗng nhiên tỉnh ngộ, ầm sau một khắc, không chờ Diệp Phàm mở miệng, Phan Giác Minh đột nhiên hai đầu gối uốn cong, tạp trên mặt đất, phát sinh một tiếng vang trầm thấp, dưới màn đêm, hắn ngước đầu, tràn đầy kính nể mà nhìn về phía Diệp Phàm, gần từng chữ, Diệp tiên sinh, nguyên bản ta nghĩ ở loạn bên trong khống chế Đông Hải thế giới dưới lòng đất. Chứng minh năng lực của ta, cho ngài một phần đầu danh trạng. Bây giờ, ngài nhúng tay, ta không có cách nào cho ngài lập đầu danh trạng, nhưng chỉ cần ngài tán thành năng lực của ta, đồng ý giúp ta báo thù, ta ta đồng ý khi ngài một con chó. Ngài để ta cắn ai ta liền cắn ai. Ngươi trước tiên lên, Diệp Phàm cau mày nói. Phan Giác Minh không hề bị lay động, chỉ là một mặt chấp nhất mà nhìn về phía Diệp Phàm. Ta có thể giúp ngươi báo thù, nhưng ta không cần cẩu. Diệp Phàm thấy thế, không cưỡng cẩu nữa, mà là nhìn đèn đuốc sáng choang số 1 biệt thự. Một mặt hàn ý nói, nếu như ngươi tin tưởng ta có thể làm được, coi như ngựa của ta trước tốt, giúp ta đem Nam Thanh Hồng từ Hoa Hạ xóa đi. Tế điện Tư Đồ Thúc trên trời có linh thiêng. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.